Các bạn đang nghe đọc truyện đêm khuya, mời các bạn lắng nghe tiếp truyện ma âm dương quỷ thuật trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya qua giọng đọc của Ngọc Mai. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, học đại học với học cao trung chẳng khác nhau là mấy, vì thời gian ngồi trên giảng đường trên cơ bản chính là để ngủ. Ở bậc đại học, sinh viên đi học kiểu như vậy, giáo viên không quản, cho dù gặp phải giáo viên nghiêm khắc một chút, thấy Lâm Hiểu Phong ngủ cũng sẽ không trách phạt. Rốt cuộc, cả giáo viên trong trường đều biết hàng ngày, từ 5 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong đã theo tả khứ chân luyện công. Đối với học viện thể dục Thành Đô, thấy mày bớt một sinh viên có thành tích ưu tú cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng nếu tả khứ chân bồi dưỡng ra một quán quân tán đả cấp quốc gia, đối với trường học mà nói đúng là mở mày mở mặt, hãnh diện vô cùng. Trước đó, lúc ở trại quân huấn, Lâm Hiểu Phong một mình đánh 5 người lưu kiệt, sau đó lại cùng tả khứ chân tỉ thí ở sân tập thể dục, đã trở thành người nổi tiếng khắp trường học. Thậm chí còn có không ít mỹ nữ tới tìm Lâm Hiểu Phong xin số điện thoại, muốn hẹn hò với hắn, khiến cho Hoàng Mập mắt tròn mắt dẹt. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong đều nhất nhất cự tuyệt, các bạn hắn chẳng có tâm tư nào nói yêu đương. Chưa kể theo lệnh sư phụ, trước 20 tuổi tuyệt không được gần nữ sắc. Hơn nữa, ngày nào cũng theo tà khứ chân lăn lộn như vậy, có chút thời gian rảnh dùng để ngủ hết, sao có tinh lực đi làm mấy chuyện khác chứ. Thời gian trôi qua thực mau, thoáng chốc đến thứ bảy, Lâm Hiểu Phong đương nhiên có thể ngủ một chút. Hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu, tà khứ chân đều huấn luyện Lâm Hiểu Phong, cuối tuần phải để dành chăm sóc bạn gái của mình. Thật là thoải mái quá. Lâm Hiểu Phong ngậm điếu thuốc nằm trên giường, mắt nhắm hưởng thụ, trong lòng chỉ có hai chữ sảng khoái. Hiểu Phong ơi, còn chưa dậy đây à? Ngoài cửa vang lên tiếng oang oang của Hoàng Mập, tiếp đó cậu ta vội vàng chạy vào. Thấy Lâm Hiểu Phong đã dậy lên nói: Ê giời, tiểu tử cậu, mau chuẩn bị nhanh chút đi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi, Hoàng Mập trợn mắt. Ơ hay, cậu quên thực hay giả vờ quên đấy? Hoàng Đậu Đậu, vừa rồi cô ấy gọi điện cho tôi. Lâm Hiểu Phong cốc đầu. Ừ nhỉ, cậu không nhắc, tôi quên khuấy đi mất. Không phải chỉ nhớ hắn kém, mà dạo này toàn phải dậy sớm luyện tập nên có chút sao nhãng những người xung quanh. Lâm Hiểu Phong vội vàng mặc quần áo, vệ sinh qua loa. Ấy, Lưu Thương với Từ Hướng Dương đâu? Hai người bọn họ qua Đại học Dân tộc Tây Nam rồi, nó là đi mượn sách. Hoàng Mập có chút tiếc rẻ, vỗ đùi cái đét một cái. Ý giời, hôm nay nếu không vướng chuyện của Hoàng Đậu Đậu, tôi cũng theo bọn họ qua đó một chuyến đấy. Lâm Hiểu Phong thắc mắc. Chứ chúng ta chẳng phải cũng có thư viện à? Ừ. Cậu bị ngộ à? Cậu nghĩ bọn họ đi đọc sách thật đấy à? Ký túc xá của chúng ta, một nửa nam sinh đều chạy hết qua thư viện bên đấy. Đại học Dân tộc Tây Nam có nhiều mỹ nữ lắm. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, nhớ tới nữ đạo sĩ hạng chua kia cũng là người của Đại học Dân tộc Tây Nam, để lắc lắc đầu, cầm túi ra nói, vậy đi thôi. Lúc này đã là chính ngọ, 12 giờ trưa, Hoàng Đậu Đậu đứng chờ trước cổng học viện thể dục Thành Đô. Hai người vừa tới đã thấy Hoàng Đậu Đậu mặc chiếc váy trắng dài đang cúi đầu trên di động. Hoàng Mập bước lên trước cười nói, Đậu Đậu, đã ăn cơm chưa? Đi thôi, hôm nay tôi mời cô một bữa. Hoàng Mập chẳng có ưu điểm gì, chỉ có duy nhất một ưu điểm chính là khi ra ngoài với con gái, cho dù bản thân có bị cháy túi cũng phải mời người ta ăn bữa cơm. Hoàng Đậu Đậu cười, không cần đâu, cha tôi nghe nói hai người tới chuẩn bị đồ ăn ở nhà chờ chúng ta. Phía tây bắc Thành Đô có một thị trấn tên Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh trấn này cũng chẳng phải nơi phồn hoa gì. Mấy người Lâm Hiểu Phong đón xe đi Vĩnh Ninh trấn, tới nơi đã là buổi chiều. Bụng Lâm Hiểu Phong bất chợt kêu ọc ọc, rèn luyện thể năng đòi hỏi lượng calo rất lớn. Nghe thấy bụng Lâm Hiểu Phong kêu thành tiếng, Hoàng Đậu Đậu có chút ngại ngùng. Ngại quá Lâm ca, đã lẽ phải mời các người dùng cơm trước rồi mới đến đây. Lâm Hiểu Phong cười, không sao đâu. Rất mau xe khách dừng lại trước tiểu khu. Tiểu khu này nếu đặt ở thành phố lớn, coi ra cũng thực bình thường. Nhưng ở một địa phương không phát triển lắm như Vĩnh Ninh trấn, xem chừng trở thành tiểu khu xa hoa bậc nhất. Hoàng Đậu Đậu dẫn hai người đi đến trước nhà, gõ cửa. Rất mau một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ra mở. Người này thân thể gầy ốm yếu, cảm giác chỉ còn da bọc xương, trên mặt không chút huyết sắc. Ông ta nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đứng ngoài cửa. Đậu Đậu, đây là hai người mà con nói đấy à? Hoàng Đậu Đậu vội vàng gật đầu. Dạ vâng thưa ba, bọn họ rất lợi hại đấy ạ. Ờ, thế vào đi. Vẻ mặt người đàn ông cư nhiên chẳng có chút biểu tình. Lâm Hiểu Phong vừa bước vào nhà, lập tức có cảm giác rất quái dị. Hắn đưa mắt nhìn về nơi cảm nhận được dị biến này, là một pho thần tượng được cung phụng trong góc nhà. Thần tượng này khuôn mặt giống Phật Di Lặc, cười to ha ha, tuy nhiên trên trán lại mọc ra hai cái sừng, miệng cười lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt lại, thấy đúng như Hoàng Đậu Đậu đã nói, một khi không nhìn thần tượng kia nữa, lập tức không thể nhớ nổi bộ dáng nó thế nào. Nét mặt Lâm Hiểu Phong lộ vẻ quái dị. Thúc thúc, thần tượng này nếu trông quỷ dị như vậy, sao trước thúc thúc mang nó về cung phụng? Cha Hoàng Đậu Đậu thở dài. Một lời khó nói hết. Các người ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi, để ta đi hâm nóng một chút. Dạ cũng được ạ. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, họ mập kẹo áo hắn một cái. Hay chúng ta thu lại thần tượng kia đã rồi mới ăn cơm. Tự nhiên tôi cứ mơ mơ hồ hồ cảm giác giống như thần tượng này đang nhìn chằm chằm chúng ta ấy. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng có cảm giác này, bất quá hắn là kẻ tài cao, gan cũng lớn. Thôi không có gì đâu mà. Nếu thần tượng này có thể tùy tiện hại người, xem chừng Hoàng Đậu Đậu và cha cô ta cũng không sống được đến hôm nay. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, mở tivi ra xem. Họ mập có vẻ đứng ngồi không yên. Thức ăn rất mau đã được hâm nóng, bày ra đầy một bàn, 7 món 1 canh. Bọn họ cùng ngồi xuống. Cha Hoàng Đậu Đậu lấy ra chai rượu nếp. À, cậu uống chút không? Hoàng Đậu Đậu thấy vậy vội nói, ba, bọn họ tới làm chính sự đấy, không phải cùng ba uống rượu. Ừ, được rồi. Cha Hoàng Đậu Đậu gật đầu. Ta tên là Hoàng Minh Quang, các người cứ gọi Hoàng Thúc là được. Lâm Hiểu Phong tò mò. Hoàng Thúc à, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Thần tượng này quái dị như vậy, sao lúc trước Thúc lại thỉnh hắn về nhà? Hoàng Minh Quang ảo não. Chúng ta là dân buôn bán, đâu quan tâm là tà môn với không tà môn, chỉ cần có thể phát tài là được. Một số bằng hữu của ta có nuôi cả tiểu quỷ trong nhà, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, hiện tại giá trị tài sản lên tới vài trăm triệu. Thế nhưng thứ ta thỉnh về lại là một con quỷ xui xẻo. Chương 84. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lời Hoàng Minh Quang nói là sự thật. Hiện tại có rất nhiều thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chỉ cần có thể kiếm tiền, mà kệ tà môn hay không tà môn, bọn họ căn bản không quan tâm. Được sao hậu thuẫn cho tà giáo như Minh Đường chính là một loạt các đại gia phú thương, mà không bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để chiêu mộ giáo đồ. Hoàng Minh Quang nghiến răng oán giận. Thỉnh phải cái đồ chết tiệt này, chưa đến 1 năm, mẫu thân của Đậu Đậu đã chết. Tà đúng là tạo nghiệt. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Hoàng Thúc à, nói một câu không nên nói. Bất kể thỉnh được thiện thần hay là tà thần, một khi rước về nhà phải cung phụng đàng hoàng. Chỉ cần làm tốt, dù là tà thần cũng có thể phù hộ Thúc an khang thịnh vượng. Hoàng Minh Quang cười nói. Ôi chà, đạo sĩ các người chẳng phải là đều ghét tà thần nhất à? Vừa nhìn thấy tà thần lập tức nhảy dựng lên, quyết liều mạng. Sao ngươi có thể xin xỏ nó giúp đỡ chứ? Lâm Hiểu Phong mỉm cười. Không phải xin xỏ, chỉ là thành tâm cầu khẩn ạ. Hoàng Minh Quang giơ tay. À, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi nào. Hoàng Mập cười. Tôi không khách khí đâu đấy ạ. Rõ ràng Hoàng Mập bị đò đến hoa mắt chóng mặt, rốt cuộc lê một thân núng nính đầy mỡ đi xa như vậy, lượng calo trong cơ thể tiêu hao nhiều hơn so với người thường. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không hề động đũa. Hoàng Đậu Đậu nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm ca, sao lại không ăn? Đồ ăn nhà tôi không hợp khẩu vị à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, hiện tại tôi chưa muốn ăn, các người ăn tự nhiên đi. Trên mặt Hoàng Minh Quang thoáng lộ vẻ không vui. Thế thì cùng tao uống chén rượu đi. Nói rồi rót chén rượu đưa qua. Lâm Hiểu Phong giơ tay chặn. Không cần đâu. Hoàng Đậu Đậu ngồi một bên lộ vẻ xấu hổ. Lâm ca, nếu cha tôi đã mời, anh uống một chén đi. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi, vươn tay chụp lấy đôi đũa của Hoàng Mập, nhìn Hoàng Minh Quang của Hoàng Đậu Đậu. Các người là ai? Hoàng Minh Quang liếc mắt nhìn Hoàng Đậu Đậu. Hoàng Đậu Đậu bộ dáng ngơ ngác. Lâm ca, tôi chỉ là Hoàng Đậu Đậu, chúng ta học cùng trường mà. Không cần giả bộ nữa. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày kéo Hoàng Mập lên. Hoàng Mập có chút bất ngờ, không hiểu chuyện gì dễ ra. Hiểu Phong, cậu sao thế? Tự dưng nổi cơn điên à? Bên trong đồ ăn có vấn đề đấy, đúng không? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng, nhìn Hoàng Minh Quang và Hoàng Đậu Đậu. Lúc tôi vừa vào nhà, Hoàng Đậu Đậu không cho tôi uống rượu. Nhưng sau khi tôi nói không ăn cơm, lập tức mời tôi uống rượu. Hoàng Đậu Đậu luôn nói phải làm chính sự, không muốn tôi uống rượu. Sao lại bảo tôi uống một ly với ông? Võ Minh Quang kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong. Chỉ vì ta mời cậu uống rượu à? Tiểu bằng hữu à, lòng nghi ngờ của cậu quá nặng đấy. Cậu từ xa tới nhà ta hỗ trợ, lại không chịu ăn cơm. Đương nhiên là ta phải mời cậu uống chén rượu. Nếu như chỉ có điều này, cậu có thể giải thích. Nhưng vừa rồi, ông nói một câu, đạo sĩ các người chẳng phải đều ghét tà thần nhất ư? Vừa nhìn thấy tà thần, lập tức nhảy dựng lên, quyết liều mạng. Lâm Hiểu Phong ngưng lại một chút. Những lời này của ông thoạt nghe không vấn đề, nhưng lại khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Người thường không dùng ngữ khí này nói chuyện. Có thể tôi đã quá nghi ngờ. Nếu chỉ là hiểu lầm, sau này sẽ xin lỗi hai vị. Còn hiện tại thứ cho tôi không thể tiếp tục. Lâm Hiểu Phong dứt lời, lập tức kéo Hoàng Mập xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong là người tin tưởng vật trực giác bản thân. Hai chuyện này thoạt trông có vẻ rất logic, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì không ổn. Đi tới cửa nhưng không thể mở ra. Xem ra các người quả thực có vấn đề. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, xoay người nhìn Hoàng Minh Quang cùng Hoàng Đậu Đậu. Hoàng Mập gắt gao cau mày thấp giọng. Làm sao đây, tôi ăn đồ ăn rồi có bị làm sao không đấy? Hoàng Đậu Đậu vỗ tay nhếch miệng cười. Lợi hại đấy, không hổ là truyền nhân của quỷ thuật, ý thức cảnh giác quả nhiên rất cao. Các người là người của Minh Đường ư? Lâm Hiểu Phong nhìn hai người nói. Nghe đồn trong Minh Đường có tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp, hai người các người có thân phận gì đây? Chuyện quỷ thuật Minh Đường đương nhiên sẽ không tiết lộ với kẻ có cấp bậc quá thấp. Tiếu Lệ Lệ kia là ngoại lệ, bởi vì dù sao cô ta cũng là người phát hiện trình báo về quỷ thuật. Hoàng Đậu Đậu xé rách mặt nạ, dung mạo thay đổi, trơ mắt biến thành một mỹ nữ, tuy nhiên trên mặt có vết sẹo do đao chém thực dài. Hoàng Mập nhị không được. Hả? Ngươi tìm cách trà trộn vào trường học chính là để tiếp cận bọn ta đấy à? À, đích thực có hai người là Hoàng Đậu Đậu và Hoàng Minh Quang. Bớt quá chết rồi. Nữ nhân kia đắc ý, khẽ vuốt ve chiếc mặt nạ trong tay. Tấm mặt nạ da người này chính là ta nhẹ nhàng lột xuống từ trên mặt Hoàng Đậu Đậu. Sao? Tại nghề tốt đấy chứ. Cái gì? Người dùng da người làm mặt nạ? Sắc mặt Hoàng Mập tái nhợt, tiêu đeo há miệng nôn nọe. Không ngờ trong thức ăn cậu ta nôn ra có lẫn những con sâu màu trắng giống như giỏi bọ. Đừng có cố sức nhổ bậy nhổ bạ, tính ngoại hết cả đám cổ trùng ta cho ngươi ăn ư? Bọn chúng nhếch miệng cười. Sau đó Hoàng Minh Quang nói với Hoàng Đậu Đậu. Ngươi nhìn xem đi, đã nói là không được hù dọa người ta. Hay à, chẳng thú vị chút nào. Lâm Hiểu Phong nhìn hai tên này, trong đầu tìm kiếm thông tin về Minh Đường, sau đấy chậm rãi nói. Các ngươi là Quỷ Diện Cơ và Tân Trạch Anh trong Bát Đại Hộ Pháp. Tuy Minh Đường là tổ chức khổng lồ, nhưng Bát Đại Hộ Pháp cũng chỉ có mấy người đó, đều có đặc điểm thực rõ ràng. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong chớp mắt nhận ra thân phận bọn chúng. Nghe đồn Quỷ Diện Cơ này trước kia đích thực là một nữ tử si tình, sau này do lão chồng ra ngoài lăng nhăng có tiểu ba, tức là bồ bịch, cô ta đã gây gổ với chồng một trận, bị hắn dùng dao rạch mặt. Không lâu sau cô ta âm thầm giết chết tiểu bà, lộ ra mặt của tình định là mặt nạ ra người, sống chung với chồng. Kết quả lão chồng kia chưa thỏa mãn, lại ra ngoài tìm gái trẻ và đẹp. Rốt cuộc cô ta không nhịn được nữa, nhân một lần vui vẻ với chồng đã ra tay hạ sát, lột ra hắn là mặt nạ ra người. Sau khi cô ta bị cảnh sát bắt, Minh Đường biết được chuyện này liền tìm cách đưa cô ta ra ngoài, chiêu nhập Minh Đường. Dựa vào bản lĩnh cũng như sự tàn độc, đã ngồi vững một ghế trong Bát Đại Hộ Pháp. Đừng bị vẻ trẻ đẹp mỹ miều của Quỷ Diện Cơ đánh lừa, tính ra cô ta đã hơn 40 tuổi. Về phần Tân Trạch Anh lại càng là một kẻ si tình, bất quá không giống như người thường si tình với ai đó, mà là si tình với cổ trùng thuật. Người thường dùng những vật khác nuôi cổ trùng, còn hắn lại biến chính thân thể mình thành vật chủ nuôi dưỡng cổ trùng. Nghe đồn trong cơ thể hắn chỗ nào cũng nhung nhúc cổ trùng. Có thể nói hai tên này nổi danh đã lâu, là nhất đẳng cao thủ của ma giáo, mấy kẻ công phu mèo cào như Tiếu Lệ Lệ tuyệt không thể so sánh. Rốt cuộc có thể ngồi vững ở vị trí hộ pháp trong môi trường cá lớn nuốt cá bé như ma giáo, đủ để chứng minh năng lực bọn chúng như thế nào. Lâm Hiểu Phong nhìn Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh nhếch miệng cười. Thì đúng là để ta trong mắt, cùng lúc cử đến hai vị hộ pháp thế này. Quỷ Diện Cơ vuốt ve tấm mặt nạ ra người trong tay cười nói. Việc ngươi nắm giữ quỷ thuật bọn ta cũng mới được biết thôi. Nếu đã có hứng thú, cho dù cả Bát Đại Hộ Pháp cùng đến cũng không khoa trương chút nào. Quỷ Diện Cơ nói. Chú em à, tuy trong Minh Đường ta với Tân Trạch Anh không được coi là mạnh nhất, nhưng chẳng nhẽ không thể so được với chú em. Chỉ cần chú em gia nhập Minh Đường, bất luận điều kiện gì chúng ta cũng có thể thương lượng. Lâm Hiểu Phong nói, không cần thiết, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Ta cũng muốn thử sức với các người, có thể ngồi vững vị trí hộ pháp cho Minh Đường rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Sắc mặt Quỷ Diệt Cơ lạnh tanh, tiếp theo cô ta phất tay ném tấm mặt nạ ra người về phía Lâm Hiểu Phong. Tấm mặt nạ ra người lơ lửng giữa không trung, lộ vẻ dữ tợn đánh về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn rách ngón tay, nặn ra giọt máu tươi nhằm thẳng tấm mặt nạ mà bắn. Bùm một tiếng, tấm mặt nạ bị đánh nát, hóa thành làn khói nhẹ. Tần Trạch Anh nhếch miệng cười, tiếp theo mở miệng phun ra đống nhung nhúc sâu trùng giò bọ nhiều không đếm xuể, nhanh chóng nó tràn xuống dưới chân hắn. Đám sâu trùng chậm rãi bò về phía hai người Lâm Hiểu Phong. Vẻ mặt Hoàng Mập thoáng chút hoảng hốt, nhìn không được. Hiểu Phong à, sao bây giờ? Bảo vệ tốt bản thân đi, tôi không thể lo cho cậu được. Nói rồi Lâm Hiểu Phong rút thanh đả mộc kiếm đưa cho Hoàng Mập. Hiện tại hắn không thể tùy tiện phân tâm. Lâm Hiểu Phong vốn không phải đối thủ của bọn chúng, một khi phân tâm nó không chừng sẽ lộ sơ hở để Tân Trạch Anh và Quỷ Diệt Cơ có cơ hội bắt giữ hắn. Đám sâu trùng này tốc độ thực nhanh, từ dưới đất bật mình phóng về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội lấy đạo bào từ trong túi ra, dùng sức khua khoắng hất toàn bộ đám sâu trùng xuống đất. Cổ thuật quả thực rất quỷ dị, nhưng một khi cổ trùng không thể tiến vào trong cơ thể con người, chẳng khác gì những con sâu bình thường. Quỷ Diệt Cơ chế giễu. Tân Trạch Anh, ta sớm nói qua, đám sâu này của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu, ngươi không chịu nghe. Vì nuôi chúng khiến bản thân ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tần Trạch Anh hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Lâm Hiểu Phong khẩn trương đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Đám sâu trùng này không ngừng lao qua đây, chỉ cần một con bám lên trên người sẽ bị bọn chúng bắt gọn. Lúc này Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ đúng là may mắn. Tuy theo tà khứ chân rèn luyện chưa lâu, nhiều lúc cảm thấy mệt, nhưng đích thực đã giúp hắn nâng cao thể lực rất nhiều. Tân Trạch Anh, xong chưa đấy? Không được thì để ta ra tay. Quỷ Diệt Cơ khinh thường nói. Trong mắt cô ta, việc bắt Lâm Hiểu Phong thực dễ như trở bàn tay. Nếu để Lâm Hiểu Phong luyện quỷ thuật đến hơn 40 tuổi, có cho bọn chúng mượn lá gan, chú cũng không dám đối phó Lâm Hiểu Phong. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vì ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thành. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong mệt đến chịu không nổi, trước lúc múa may đạo bào, đồng thời lấy một đồng tiền ném xuống dưới chân. Lập tức một đạo kết giới hiện lên quanh người, đám cổ trùng bị kết giới hoàn toàn ngăn chặn. Lâu này đây Lâm Hiểu Phong có cơ hội thở dốc, nhìn hai tên Tân Trạch Anh và Quỷ Diện Cơ. Hắn không nghĩ thổ địa thần chú của mình có thể cản được đòn công kích của bọn chúng. Bất quá có cơ hội để thở, dù chỉ thở một hơi cũng đã không tồi. Cho dù lũ cổ trùng đó nỗ lực thế nào cũng không phá được kết giới của Lâm Hiểu Phong. Quỷ Diệt Cơ nhếch miệng cười. Tân Trạch Anh, chính ngươi không có bản lĩnh bắt Lâm Hiểu Phong đấy, để ta ra tay. Đến lúc đó đừng có mà trước mặt giáo chủ tố cáo ta cướp công đấy. Nói xong, Quỷ Diệt Cơ lôi ra bộ da người hoàn chỉnh đến mức dị thường, chỉ có điều bên trong sạch trơn, không hề mắt hay là máu thịt. Cô ta ném bộ da xuống đất, sau đó thấp giọng niệm chú ngữ, bộ da người dần dần phồng lên giống như khí cầu. Chẳng mấy chốc, bộ da biến thành hình dạng một người, bên trong lớp da toàn là âm khí màu đen. Bộ da người chậm rãi đi về phía Lâm Hiểu Phong, tiếp theo vung tay, một trường đập lên kết giới. Bùm một tiếng, kết giới lóe lên, bề mặt rạn nứt, đánh tiếp một trường nữa, vết rạn ngày càng lan rộng. Lâm Hiểu Phong thở dài bất đắc dĩ. Lúc này bên ngoài kết giới, vô số cổ trùng vây quanh hắn, chỉ cần kết giới bị vỡ, bọn chúng đồng loạt xông lên. Mình có ba đầu sáu tay cũng không thể đối phó. Lão tử liều mạng với ngươi. Đúng lúc này Hoàng Mập đứng tránh trong góc tường, thấy Lâm Hiểu Phong lâm nguy, lập tức nghiến chặt răng, cầm đao một kiếm xông tới, bổ một phát phía sau lưng Quỷ Diện Cơ. Quỷ Diện Cơ bị tấn công bất ngờ, hét lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại về mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Mập. Trước đó bọn chúng đã cẩn thận điều tra qua, bên cạnh Lâm Hiểu Phong chỉ có một tên mập. Bọn chúng biết rõ tên mập này mới học đạo thuật chưa được mấy ngày, cho nên cả hai dồn toàn bộ tinh lực trên người Lâm Hiểu Phong, không để Hoàng Mập trong mắt. Sau khi Hoàng Mập chém cô ta một nhát, chẳng thấy có tác dụng, liền cắn răng bổ về phía quỷ diện cơ xô cô ta ngã. Phải công nhận cơ thể tròn vo núng nính mỡ của cậu ta thực sự hữu dụng. Quỷ diện cơ bị Hoàng Mập đè lên, đau đớn kêu la. Tân Trạch Anh, người đứng đó làm gì? Mau qua hỗ trợ ta. Tân Trạch Anh đứng một bên lạnh lùng. Bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi ư? Minh Đường đúng là một tổ chức khổng lồ, hình như các mối quan hệ ở đó không đơn giản. Quỷ diện cơ hừ một tiếng, tiếp theo một tấm mặt nạ da người bay ra, dán trên mặt Hoàng Mập. Cụ Mập chẳng kịp kêu tiếng nào, lan ra hôn mê bất tỉnh. Đúng là đã xem thường tên mập chết tiệt. Quỷ diện cơ một cước đá văng cụ Mập, quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Ngươi xem có thủ đoạn gì nữa. Lâm Hiểu Phong vô cùng khẩn trương, vết nứt trên kết giới càng ngày càng sâu. Rốt cuộc một tiếng vỡ vụn vang lên, kết giới đã bị phá. Đám cổ trùng đang bao vây xung quanh nhanh chóng lao phía Lâm Hiểu Phong. Bị vây khốn giữa một bầy cổ trùng nhung nhúc nhiều không đếm xuể, dù Lâm Hiểu Phong biết quỷ thuật cũng không có khả năng giết sạch bọn chúng. Hắn không khỏi thở dài, nhắm mắt chấp nhận số mệnh. Đột nhiên từ ban công phía sau Lâm Hiểu Phong, một bóng đen nhảy vào phất tay một cái, vô số cổ trùng hóa thành tro bụi. Là ai? Cả Tân Trạch Anh lấy quỷ diện cơ sắc mặt biến hóa, ngây người nhìn bóng đen. Tân Trạch Anh mắng, Minh Đường làm việc cũng dám phá rối ư? Muốn chết đấy à? Hắc Ảnh lập tức vọt lên, tung trường đánh bay cả Tân Trạch Anh lấy quỷ diện cơ, đập vào vách tường té lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồm hộc máu tươi. Sau đó Hắc Ảnh xoay người từ ban công nhảy ra ngoài. Tân Trạch Anh của quỷ diện cơ phu dương ngụ máu, vẻ mặt kinh hoàng. Không xong rồi, có cao thủ đấy, đi thôi. Tân Trạch Anh, quỷ diệt cơ không chút do dự tông cửa xông ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đứng ngây ngốc tại chỗ, chưa hết kinh ngạc, hết thảy mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đến 5 giây. Tốc độ Hắc Ảnh kia quá nhanh. Lâm Hiểu Phong thậm chí không thể nhìn được bộ dáng hắn trông thế nào. Đến lúc hồi phục tinh thần, Lâm Hiểu Phong lập tức lao ra ban công nhìn theo. Chả nhẽ người này chính là kẻ mấy ngày hôm trước đã giết chết Thiện Thì. Nhưng vì sao hắn lại muốn giúp mình chứ? Bởi quá lúc này đây, Lâm Hiểu Phong không có thời gian suy xét kỹ. Hắn vội vàng chạy đến chỗ Hoàng Mập, lột tấm mặt nạ trên mặt cậu ta ra. Sau khi tháo mặt nạ xuống, Hoàng Mập mở to mắt, há to miệng thở hổn hển. Hiểu Phong, tôi chưa chết chứ? Ôi, con mẹ nó, thiếu chút nữa bị ngã chết. Hai cỗ lòng thối kia đâu chứ? Chạy rồi, đầu thì to, sao lá gan nhỏ vậy chứ? Hoàng Mập cứ vậy mắng, còn bảo là hộ pháp cái mẹ gì? Mập ca tôi còn tưởng chúng lợi hại lắm cơ mà. Lâm Hiểu Phong chỉ khẽ cười, không nói Hoàng Mập biết có người đã cứu bọn họ. Đi thôi, quay về trường thôi. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, tự nhiên quay đầu nhìn thần tượng trong góc nhà. Không biết vì sao hắn cảm thấy dường như thần tượng này luôn luôn nhìn mình chằm chằm. Hoàng Mập hỏi, sao vậy? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không có gì đâu, đi thôi. Sau khi rời khỏi đó, hai người đón xe về trường. Ngồi trên xe, Lâm Hiểu Phong luôn nghĩ tới người đã hai lần cứu mình. Có thể hai trường đánh bại Tân Trạch Anh của quỷ diện cơ một cách dễ dàng. Trong giới âm dương tuyệt không phải người vô danh. Trong số những người Lâm Hiểu Phong quen, chỉ có sư phụ quán có thể làm vậy. Nhân vật lợi hại như vậy sao luôn giúp mình chứ? Lâm Hiểu Phong chỉ vật suy nghĩ. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong im lặng không nói gì, vỗ vỗ vai hắn cười. Hì, Hiểu Phong này, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lần sau hai gia hỏa đó còn tới à? Mập ca tôi đã gãy chân bọn chúng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền cười. Ừ, hôm nay cảm ơn cậu. Kể từ hôm nay, hắn có chút kinh ngạc, không ngờ Hoàng Mập có thể lấy hết can đảm liều mạng với quỷ diện cơ. Mấy chuyện liều mạng này trông thì đơn giản, nhưng phải cực kỳ có dũng khí mới có thể làm được. Trong lúc nguy hiểm, Hoàng Mập có thể vì mình liều mạng với quỷ diện cơ, trong lòng Hiểu Phong thực cảm động. Hoàng Mập vừa nghe hai từ cảm ơn, cười hì hì, tay gãi đầu. Hì, cậu đừng nói vậy chứ, ngày thường đều là cậu giúp tôi, hôm nay có thể giúp cậu một lần coi như là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nếu cậu bị bọn chúng bắt, chẳng phải tôi cũng mất mạng à? Tài xế taxi thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong vội vàng giải thích. Bác Tài à, chúng tôi chỉ diễn tập kịch bản ở trường, mấy câu thoại vừa rồi bác đừng để ý nhá. Mấy chuyện này nên giải thích rõ ràng, tránh Bác Tài nghĩ bọn họ thần kinh có vấn đề, trực tiếp trở đến bệnh viện tâm thần thì nguy. Hai người quay lại trường học đã là 5 giờ chiều. Lúc Lâm Hiểu Phong đi ngang qua cổng trường thở dài một hơi. Tuy hắn chưa từng gặp Hoàng Đậu Đậu, Nhưng khi nghĩ tới việc vì mình mà hai cha con cô bị quỷ diện cơ hại chết, trong lòng hắn cảm thấy áy náy. Này, sao thế? Hoàng Mập rõ tính cách Lâm Hiểu Phong, thấy bộ dáng hắn như vậy, lập tức đoán trong lòng Lâm Hiểu Phong nghĩ gì, lấy tiếng an ủi. Đừng có nghĩ nhiều mà, chuyện này cậu đâu có cố ý. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập. Cậu nghe bọn chúng nhắc đến hai chữ quỷ thuật chứ? Kỳ thực bọn chúng tìm tôi tất cả chỉ vì... Ấy, cậu đừng có nói với tôi. Biết rồi, có khi lại mất ăn mất ngủ đấy. Hoàng Mập không phải ngốc. Dù sao cậu có là huynh đệ của tôi, cũng không hại tôi. Chỉ cần biết thế là đủ rồi. Lâm Hiểu Phong thở một hơi cười nói. Ừ, đúng vậy. Trước kia, theo sư phụ học được quỷ thuật, cũng biết trước có nhiều kẻ tìm mình cướp đoạt. Lần này, về mình mà hại chết hai người vô tội như cha con Hoàng Đậu. Tâm trạng Lâm Hiểu Phong thực sự không thoải mái. Trở lại ký túc xá, Từ Hương Dương với Lưu Thương trở về từ bao giờ, vẻ mặt hưng phấn bàn tán chuyện hôm nay đi đại học dân tộc Tây Nam. Hoàng Mập cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với đề tài, vội vàng nhập hội chém gió. Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc nằm trên giường hút. Lần này quỷ diệt cơ với Tân Trạch Anh bị đánh chạy, chỉ sợ lần sau kế hoạch của chúng càng thêm chu đáo chặt chẽ. Tuy nhiên, cả hai đều bị trọng thương, trong khoảng thời gian này coi như mình không cần lo lắng Minh Đường uy hiếp. Lưu Thương nói, cô Mập này, hôm nay cậu không đi quả là đáng tiếc. Không phải thổi phồng chứ, ở đại học dân tộc Tây Nam chỉ cần ném viên gạch có thể đập trúng đến 5-6 mỹ nữ, chân dài đến nách, dáng như model ấy. Hả? Thật hay giả đấy? Nhiều mỹ nữ vậy ư? Hoa Mập nuốt nước miếng ừng ực. Hôm nay hai người đi một chuyến coi như do thám tình hình, là sao nhớ dẫn theo tiểu đệ ở đây nhá. Ừ, đương nhiên ok. Lâm Hiểu Phong chẳng rảnh nghĩ quá nhiều vấn đề. Chuyện về Minh Đường, bất kể mình nghĩ thế nào tránh không được. Còn chuyện của Hoàng Đậu Đậu, trong lòng có chút áy náy, nhưng cũng không kéo dài lâu lắm. Lâm Hiểu Phong không phải người bi quan mù quáng. Nếu sự việc xảy ra, cho dù áy náy thế nào cũng không thể thay đổi, chẳng bằng mình nghĩ thoáng một chút. Chẳng mấy chốc đến giờ cơm tối, Lâm Hiểu Phong kéo ba người bọn họ tới nhà ăn. Đi thôi, đi ăn cơm thôi. Đến nơi, nhóm Lâm Hiểu Phong đi lấy đồ ăn, tìm được bàn trống ngồi xuống bắt đầu ăn. Lâm Hiểu Phong thấy Tà Khứ Chân của bạn gái ông ta, Tử Thần cũng đang trong nhà ăn. Tà lão sư à? Tà Khứ Chân nhìn qua đây, sao mà có chút gượng gạo. À, ăn cơm đấy hả? Nhớ thứ hai có huấn luyện đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Yes sir. Tà Khứ Chân của bạn gái qua bàn khác ngồi ăn cơm. Hòa Mập ngưỡng mộ. Uầy, Tà lão sư đúng là thần tượng của nhiều người đấy. Quán quân tán đả cấp quốc gia, có cô bạn gái xinh đẹp thế chứ. Đúng là biết cách đầu thai thật. Lưu Thừa cười. Hì, cậu cố gắng lên, nó không chừng có thể giành giải quán quân tán đả. Ngoài trừ Tà lão sư, tôi chưa từng thấy người nào đánh giỏi như vậy. Lâm Hiểu Phong cười. Tôi á? Đừng có nói linh tinh. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ giành giải quán quân gì đó đâu. Lưu Thương tò mò. Ơ hay, thân thủ cậu tốt thế, không đi giật giải quán quân thì muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cười. Cậu thử đoán đi. Thôi, mau ăn đi, lát còn đi chơi bóng rổ nữa. Mơ mộng mấy chuyện này đối với Âm Dư Tiên Sinh mà nói quả thực quá xa xỉ. Bởi một khi đã theo nghề, bất kể sinh lão bệnh tử, cả đời sẽ tiếp xúc với quỷ thần. Lâm Hiểu Phong chỉ từng nghĩ qua vấn đề này. Đối với hắn, khó khăn trước mắt chính là thoát khỏi sự uy hiếp của Minh Đường, giúp Hoàng Mập phá giải huyền minh âm sát trên người. Bốn người đi vào sân bóng rổ, sau khi chơi mấy lượt, liền quay lại ký túc xá nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Hiểu Phong tuân theo một thời gian biểu. 5 giờ rời giường theo Tà lão sư luyện tập, đi học, ngủ, ngày nào cũng quay cuồng từ sáng đến tối, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không hề cảm thấy buồn chán. Những ngày này theo Tà Khứ Chân rèn luyện, thể lực cũng như thân thủ quán rõ ràng khá hơn. Hôm nay là thứ 5, buổi trưa khi chuông tan học vang lên, Lâm Hiểu Phong ngáp liền mấy cái, chuẩn bị quay về ký túc xá ngủ tiếp. Hòa Mập vội giữ chặt hắn. Hiểu Phong này, chiều nay cậu có bận làm gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao thế? Một qua đèo dân tộc Tây Nam, cua gái đấy à? Cứ rủ mấy người từ Hướng Dương đi là được, tôi đây không hứng thú. Vừa rồi lúc còn trong giờ học, Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập, Từ Hướng Dương và Lưu Thương bàn nhau, buổi chiều qua thư viện bên kia mượn sách. Hoàng Mập cười nhăn nhở. Hì, đừng lời vậy chứ, tiểu tử cậu cả ngày ngủ nướng, không tham gia hoạt động đoàn thể, sớm bị khai trừ khỏi tổ chức cách mạng đấy. Đi thư viện đọc sách, chứ đâu phải bắt cậu hiến thân, cậu lo cái gì? Lưu Thương với Từ Hướng Dương vội vàng đi tới khuyên nhủ. Lâm Hiểu Phong thấy họ nhiệt tình, đành gật đầu. Ừ, được rồi, theo các cậu một chuyến. Lâm Hiểu Phong cũng tính sẵn, thư viện yên tĩnh mát mẻ, có thể ngủ gục thoải mái. Tiếp theo, bốn người bọn họ rời trường, đón xe tới Đại học Dân tộc Tây Nam cách đấy không xa. Vừa đến nơi, Lâm Hiểu Phong lập tức tròn mắt kinh ngạc. Đúng là có nhiều mỹ nữ, tuy lúc này thời tiết chuyển lạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản bản năng yêu cái đẹp của các mỹ nữ. Cả đám ăn mặc mỏng manh, chỉ nhìn cũng thấy lạnh toát cả người. Uầy, không tới nhầm chỗ đấy chứ nhỉ? Lưu Thường tụm tìm cười, nhìn mặt Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ. Huynh đệ này lúc trước có kêu ông không muốn tới, bây giờ chẳng phải hai mắt hóa hết cả lên đấy à? Lưu mới nhập học, từ Hướng Dương ngây ngô, thành thật là vậy. Bây giờ ánh mắt mê mẩn, ngắm nhìn người đẹp đi qua đi lại trước cổng trường thở dài. Có mẹ nó chứ, lúc trước tôi không nên bảo cha đưa vào học viện thể dục. Phải đến trường này học mới đúng. Lưu Thường cười. Từ Hướng Dương, cậu chẳng có khí chất của đại thiếu gia khoáng sản gì vậy. Cậu nên bảo cha mình sắm cho cái xe thể thao siêu cấp, lái đến trước cổng trường. Chẳng cần cậu săn đón, đã mỹ nữ đấy à, ào ào tới chỗ cậu ngay luôn. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cậu ta. Nào có dễ dàng vậy, mau đến thư viện đi, tôi phải ngủ một giấc nữa chứ. Nói xong, hắn ngáp dài một cái. Hoàng Mập lập tức bĩu môi. Hay, đúng là không có tiền đồ. Nhờ mỹ nữ vậy, cậu không biết xấu hổ mà nói mấy chữ muốn ngủ à? Thư viện Đại học Dân tộc Tây Nam tổng cộng 4 tầng, bề thế vô cùng. Lúc này không ít học sinh đang ngồi bên trong an tĩnh đọc sách. Mấy người chúng ta chia nhau hành động đi. Ba người Hoàng Mập như cá gặp nước, chớp mắt biến mất không để tăm hơi, hiển nhiên đi lòng vòng quanh thư viện thả thính. Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm cái bàn gần cửa sổ để ngủ. Chỉ được 2 phút, đột nhiên có ai đó ngồi xuống đối diện hắn. Người đến trường ta làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nghe tiếng quen quen, ngẩng đầu lên thì ra là Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong cười. Trùng hợp quá nhỉ. Hạng Chu mặc chiếc váy màu trắng, tóc giống lần trước buộc kiểu đuôi ngựa. Chả nhẽ trường bọn ta có thứ gì dơ bẩn à? Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Không có, sao cô hỏi vậy? Hạng Chu chỉ một hướng, nhếch miệng cười. Bà không, người đến đây làm gì? Chả nhẽ cũng giống như bọn họ. Lâm Hiểu Phong nhìn hướng tay Hạng Thu, một cô gái yên lặng ngồi xếp bằng dưới đất đọc sách. Từ Hướng Dương đứng cách đấy không xa, nheo nheo mắt ngắm nhìn. Lâm Hiểu Phong cười gượng. Tôi đây không biết hắn. Hiểu Phong, nhanh vậy. Lúc này Lưu Thường đi tới, nhìn qua Hạng Chu. Người đẹp ơi, cô học trường này ư? Tôi là bạn cậu ấy, hai người quen nhau có phải không? Có thường xuyên nói chuyện qua điện thoại không đấy? Lâm Hiểu Phong cảm thấy mất mặt quá, vội vàng giơ tay ôm trán. Lưu Thường có chút nhãn lực, vừa thấy hắn làm vậy xấu hổ cười. Hai người tiếp tục đi nhá, tiếp tục đi. Nói xong chạy mất. Chớp mắt thôi, không khí trở nên gượng gạo. Cũng may ra mặt Lâm Hiểu Phong tương đối dày, vội vàng nói chuyện khác. Ở thì lần trước lúc đối phó Thiện thì cô có dùng thiên tượng chu tà chú, nếu tôi nhớ không nhầm chính là thái thượng tam động thần chú phải không? Tam động thần chú này không hề đơn giản, cho dù ở trong môn phái lớn như Mao Sơn cũng là nhất đẳng tuyển học. Ở dưới tiên sinh bình thường các bạn không thể học. Sư phụ cô là ai vậy? Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Sao tôi phải nói cho anh biết? Ở thì làm. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Hắn thực không nghĩ Hạng Chu trả lời vậy. Sợ dĩ hắn hỏi chẳng qua vì muốn chuyển đề tài. Hạng Chu nói. Tên mập kia hình như bị chúng âm sát, có thời gian dẫn hắn đi chữa đi. Kẻ có ngày chết bất đắc kỳ tử đấy. Tôi có việc đi trước đây. Nói xong cô ta rời đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Ấy Hạng Chu, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Tương lai nếu gặp chuyện gì có thể kịp thời hỗ trợ đối phương. Hạng Chu đứng lại do dự, sau đó đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong lấy cây bút, viết lên tay hắn số điện thoại của mình. Chờ Hạng Chu đi khỏi, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng lấy di động, lưu lại số phone Hạng Chu. Ở đó hơn 2 tiếng, sau đó 4 người quay về trường. Trên đường đi, ba người Hoàng Mập liên tục chém gió thành bão, khoe ban nãy mình thả thính bao nhiêu em xinh đẹp, nói đến nhập tâm phấn khích, nước miếng văng tùm lum. Lâm Hiểu Phong nghe vậy gắt gao cau mày, ba cái tên này tới thư viện nằm ăn vạ. Cứ như quỷ háo sắc và thôn quả phụ, thèm khát đến vậy à? Lưu Thường cười. Vậy quá, tôi phải công nhận lợi hại nhất vẫn là Hiểu Phong. Trong lúc chúng ta đi loanh quanh thả mồi, lại có mỹ nữ đến tận nơi dụ dỗ. Uầy, thật hay giả đấy. Có chém quá không? Ngoại trừ việc tôi hơi mập, cũng xoái không kém Hiểu Phong là mấy mà. Hoàng Mập chề môi oán giận. Mịa, sao chẳng thấy cô nào tới chỗ tôi giác thính? Tới đây thì Ngọc Mai xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.